Ngạo Thế Đan Thần, chương 467, đêm đen giao phong, góc truyện audio.com, Trầm Tường rất nhanh liền đã tới cái kia trận bàn phía trên, chỉ cần hủy diệt phía dưới trận bàn, hắn là có thể bay trốn nơi này, phòng ngừa cùng cái kia huyết mạch võ giả giao phong. Khà khà, ai bảo các ngươi phải đối với ta như vậy, đây là các ngươi muốn trả giá cao. Trầm Tường bàn tay chậm rãi hiện ra một tầng màu trắng quang hà, theo loại này quang hà tràn ra, mặt đất run rẩy lên một cách điên cuồng. Trầm Tường trượt quát một tiếng, quay về mặt đất chính là một trường, dùng long lực thi triển ra dung trời trường đến, uy lực có thể tưởng tượng được ra, cái cỗ này cuồn cuộn chấn động lực lượng lần thứ hai cuốn sạch lấy này địa, vùng đất này lại bị Trầm Tường cho phiên một tầng. Mà ở hắn dưới chân cái kia trận bàn cũng bị hắn cái kia. Dung trời trường lực lượng xuyên qua chấn động đến mức nát tan. Lần này thần vũ điện phải lớn hơn xuất huyết rồi. Trầm Tường cười nói, đột nhiên nhảy lên đến không trung, thả ra một đôi chu tức hỏa cánh, thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm cánh trong đêm đen nhàn đến đặc biệt chói mắt, rọi sáng đêm đen nhánh không. Ngay Trầm Tường vừa nhào động cánh trong nháy mắt, mặt đất liền truyền đến một đạo tiếng quát, đứng lại. Trầm Tường không để ý đến người này, tự mình tự mà phi hành, đó là thần vũ điện huyết mạch võ giả. Trầm Tường tuy rằng muốn cùng người kia đánh một hồi, nhưng hắn nhưng đến cản thời gian, nếu như chậm vậy thì sẽ bị đào thải, hắn không cam lòng tại loại này bị tái trong bị đào thải. Xem đao, hăng hái phi giữa các hàng, Trầm Tường đột nhiên kinh hãi, bởi vì tại trước mặt hắn đứng một người trung niên đại hán, này đại hán trung niên dưới chân có một khối hình lục giác đĩa ném, trong tay giơ cao một cái kim đao, quay về Trầm Tường hư không vừa bổ, nhất thời ánh đao đại chấn, từ thân đao bên trong bộc phát ra mấy trăm đạo đao ảnh. Trầm Tường nghĩ không hiểu người này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, may là hắn phản ứng nhanh, vội vàng thu hồi chu tức hỏa cánh, làm cho mình đột nhiên rơi xuống đi, mới tránh thoát cái kia trận đao ảnh. Khốn kiếp, lại sử dụng vũ khí, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trầm Tường bước vào cảnh giới cực hạn sau khi, vẫn không có làm sao sử dụng quá thanh long đồ ma đao chiến đấu, hiện tại hắn thấy đối phương sử dụng binh khí công kích hắn, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Trầm Tường hơi suy nghĩ, thanh long đồ ma đao xuất hiện trở nên xuất hiện ở trong tay của hắn, lúc này hắn đã đi tới mặt đất, nguyên bản không dự định cùng ngươi ngoạn, bất quá các ngươi đã vậy còn quá muốn ta chết ta cũng bất kể. Trầm Tường hiện tại đã không để ý cuộc so tài kia, hắn chỉ muốn đem lửa giận trong lòng thông qua hắn cái kia thân lực lượng mạnh mẽ phát tiết đi ra. Long Tuyết Di nói rằng, hắn dưới chân cái kia đĩa ném không đơn giản, dĩ nhiên có thể ẩn nấp khí tức. Cái kia cầm trong tay kim quang đại đao người trung niên đã xuất hiện ở Trầm Tường trước mặt, sắc mặt hắn lãnh đạm mà nhìn về phía Trầm Tường, khinh thường nói, ta nghe nói ngươi đao rất lợi hại, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có như thế mà. Trầm Tường lông mày ngưng lại, chỉ thấy hắn đao hơi nhúc nhích một chút mà mặt đất lại đột nhiên nhiều thêm một đạo tuyến như thế tế khe nứt trực tiếp xuyên thấu người trung niên. Kia dưới khố, người trung niên kia sắc mặt đột nhiên biến, Trầm Tường đao mặc dù chỉ là động như vậy một thoáng, nhưng vừa nãy nhưng là bổ một đao, chỉ là tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không cách nào thấy hắn huy đao chém vào. Trung niên hiện tại còn đứng tại cái kia lục giác đĩa ném mặt trên, hắn có thể cảm giác được cái kia lục giác đĩa ném tại Trầm Tường đao huy động lúc sau đã hủy diệt. Trầm Tường đao không chỉ nhanh, hơn nữa thả ra đao lực hết sức đặc thù, đó là sử dụng càn khôn chân khí, lại thông qua hắn tinh chuẩn khống lực cùng thái cực hàng long công bên trong vận may phương pháp, để thanh long đồ ma đao chém vào xuất một loại lưỡi dao bình thường bạc đao lực đi ngang qua mặt đất, đem người trung niên kia dưới chân lục giác đĩa ném chém thành hai khúc. Người dưới chân ngoạn ý nhất định rất đắt, đi, Trầm Tường cười nói, hắn chọc giận ngươi người trung niên. Người trung niên kia nổi giận gầm lên một tiếng, huy đao liền hướng Trầm Tường bay nhào quá khứ, đao pháp của hắn rất mạnh rất nhanh, liên tục chém ra, liên tiếp đẹp đẽ kỹ năng một mạch hết thành, để Trầm Tường chỉ có thể chống đối. Gia hỏa này đao cũng không đơn giản nha, Trầm Tường tại chống đối thời điểm, nhưng là dùng rất lớn lực lượng, nhưng cũng không hề như hắn suy nghĩ tưởng như vậy, đem đối phương kim đao cho hủy diệt. Trầm Tường trải qua mấy lần đón đỡ sau khi còn phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương, chính là hắn thanh long đồ ma đao vẫn không có va chạm vào đối phương kim đao thời điểm, cũng sẽ bị một loại lực lượng kỳ dị cho chấn động đến, công kích của đối phương rất nhanh, Trầm Tường liên tiếp chống đối cái loại này. Chấn động lực đều là sẽ chấn động đến mức tay của hắn ma đao không ngớt. Hắn đem cái này nói cho Tô Mị Giao các nàng, Bạch U U nói rằng, hắn cây đao kia mặt trên gia trì một chút người khác lực lượng, hẳn là Vương Quyền dùng chân khí ngưng tụ thành một ít đặc thù lực lượng, bao trùm tại cây đao này mặt trên, mới có thể để cây đao này phi thường kiên cố, hơn nữa còn có Vương Quyền cái kia niết bàn cảnh lực lượng. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ tại sao cây đao này sẽ đáng sợ như vậy, hơn nữa cầm đao nhân vẫn là một dòng máu võ giả. Trước hắn tại Tích Phân tái thời điểm, gặp phải Khâu Thắng cũng không phải là sử dụng chân khí, cho nên hắn không cách nào lĩnh giáo đến huyết mạch võ giả lực lượng, mà bây giờ cùng hắn chiến đấu người trung niên này, chính là một cái sử dụng chân khí huyết mạch võ giả. Cho trầm, tưởng cảm giác chính là, huyết mạch võ giả cùng đại lực tộc như vậy, đều có thể đem chính mình chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành một loại lực lượng kỳ dị, dung hợp tại nhục thể của mình trên, để hai người lực lượng hợp hai làm một, sau đó sẽ bộc phát ra, hình thành một loại phi thường cường hãn lực lượng. Lôi chân khí, trầm tưởng phán đoán ra đối phương chân khí nguyên thủy hình thái, người trung niên này ẩn giấu rất khá, hơn nữa tại hắn sử dụng chân khí sau khi, sẽ biến thành cái khác một loại tràn ngập lực bộc phát lực lượng, rất khó phân rõ đi ra. Hắc ám dưới bầu trời đêm, một mảnh khắp nơi vết thương trên mặt đất, ánh đao lòe lòe, trầm tường chỉ là một mực chống đối, cũng không hề đánh trả, điều này cũng làm cho trung niên kia cảm thấy nghi hoặc bởi vì hắn biết trầm tường thực lực không chỉ là như vậy, người trung niên một đao bổ tới, lần này trầm tường dĩ nhiên không có chống đối, hắn kim đao chém về phía trầm tường bên hông, hắn đột nhiên kinh hãi, bởi vì vương quyền đã phân phó, không thể giết đi trầm tường, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn kim đao chém vào đến trầm tường eo lúc chỉ thấy trầm tường nổ tung, biến thành một trận hơi nước. Trầm tường thi triển thủy kính công, dùng hơi nước ngưng tụ thành một cái ảo giác, sau đó chính mình dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tại chỗ. Tại người trung niên này giật mình thời điểm, vài thiên thủy vại bình thường thô to thủy đằng đột nhiên từ mặt đất duỗi ra đến, đem trung niên này gắt gao lạc trụ, hắn nhưng là đem huyền vũ chân khí toàn bộ thả ra. Ta không có thời gian cùng ngươi háo, trầm tường chậm rãi bước qua quay về người trung niên giơ lên cao kim. Đao đột nhiên chém qua thanh long đồ ma đao phát ra một tiếng nộ long bình thường rít gào, lập lòe chói mắt ánh sáng màu xanh, đem này thanh kim đao chặt đứt. Kim đao không còn người trung niên lực lượng rót vào trở nên 10 phần yếu đuối, chỉ là như thế một thoáng, đã bị thanh long đồ ma đao chém vào nát tan. Người muốn làm gì, người trung niên kia không nghĩ tới trầm tường thủy đằng sẽ mạnh như vậy, bất quá tại hắn dãy dụa thời điểm thủy đằng đã có buông lỏng dấu hiệu, hắn bây giờ chỉ hận lực lượng của chính mình không đủ, nếu như không phải trước đó bị trầm tường tiêu hao nhiều như vậy, hắn đã sớm tránh thoát này thủy đằng. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao trầm tường sẽ vẫn chống đối mà không đánh trả, chính là tại tiêu hao lực lượng của hắn. Trầm tường âm hiểm nở nụ cười, lùi lại mấy bước chỉ thấy. Môi hắn khẽ nhúc nhích ghi nhớ cổ quái thần chú, người trung niên bầu trời phong vân phun trào, sấm vang chớp giật phạm vi mấy trăm dặm linh khí đều hướng nơi này điên cuồng dùng để. Thiên long pháp ấn, trầm tường hai con mắt lóe lên, giữa bầu trời truyền đến một tiếng rồng gầm, chỉ thấy một con màu vàng to lớn vuốt rồng từ trên trời giáng xuống, đập về phía cái kia bị thủy đằng quấn quanh người trung niên. Trong chốc lát kim quang bùng lên, rọi sáng nửa bầu trời, mặt đất nhiều thêm một cái vô cùng lớn lao hố sâu, những này bị nổ bay bùn đất bay đến không trung, sau đó hạ xuống, như là tại hạ thổ mưa. Người trung niên kia tại hố sâu dưới, bị thổ thạch che lấp, hắn chậm rãi ngọ nguậy thân thể, phát sinh thống khổ rên rỉ. Mà trầm tường từ lâu thả ra chu tức hỏa cánh, ở trong trời đêm bay lượn. Cách chương.